Sói Vương bất bại, chương 393, dưới chân kiếm sơn, thời điểm ngả bài tới rồi. Góc truyện audio.com, Tiêu Nhất Thiên và những người khác cũng không ngoại lệ. Sau cả một đêm tắm thuốc, minh kình trong đan điền của Tiêu Nhất Thiên đã khôi phục được gần một nửa. Tuy còn kém xa thời kỳ cường thịnh, nhưng vẫn đủ để đối phó với những người bị lôi kéo của nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kiếm. Thưa ngài, khi Tiêu Nhất Thiên bước từ trong tầng lầu ra, Lục Hàn Băng đã dẫn theo cao thủ ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ của nhà họ Lục chờ ở ngoài cửa. Tổng cộng mười mấy người, trong đó có hai cậu bé khoảng hơn 10 tuổi. Hai cậu bé này, đều là con cháu của nhà họ Lục, đã đến tuổi kích hoạt huyết mạch. Vì vậy Lục Hàn Băng hy vọng có thể dùng lễ tế thần hôm nay để mở ra con đường võ đạo cho chúng nó. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Nhất Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ và tò mò. Đêm qua, sau khi Tiêu Nhất Thiên về phủ liền trực tiếp vào trong lầu các, cũng không tham dự bữa tiệc tối do Lục Hàn Băng chuẩn bị. Từ đầu đến cuối cũng không có ai nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Nhất Thiên, càng không biết đến thân phận thực sự của Tiêu Nhất Thiên. Trong tiệc tối, Lục Hàn Băng đã thử dò hỏi Lý Khai Sơn và Sói Hồn. Nhưng hai người họ đều kín tiếng, không tiết lộ bất cứ điều gì. Chuyện này, vô hình đã làm sự tò mò của đám người Lục Hàn Băng tăng lên vô cùng mãnh liệt. Vốn bọn họ cảm thấy hôm nay là một cơ hội, nhưng mà khoảnh khắc khi thực sự nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người trong nhà họ Lục, bao gồm cả Lục Hàn Băng, đều thất vọng, đậu xanh. Trên mặt Tiêu Nhất Thiên lúc này lại đeo mặt nạ sói. Chỉ nhìn thấy thân hình Tiêu Nhất Thiên vạm vỡ, cao ngất như tùng, thẳng tắp đứng ở đó, có chút phong thái hiên ngang. Chỗ hai mắt sói của mặt nạ sói, có thể nhìn thấy đôi con ngươi tối đen lạnh như băng của Tiêu Nhất Thiên. Vấn đề về dược liệu đã làm phiền ông chủ Lục. Tiêu Nhất Thiên nhìn Lục Hàn Băng, nếu không có sự hỗ trợ của việc tắm thuốc, anh tuyệt đối không thể sau một đêm đã khôi phục được như hiện tại. Đều là việc của Lục mỗ, ngài không cần khách khí. Lục Hàn Băng vội hỏi, nhưng thật ra là vì việc của nhà họ Lục chúng tôi đã làm phiền đến ngài. Vừa đến thành Thiên Kiếm đã kết thù với nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kiếm, trở thành kẻ địch, xin ngài cứ yên tâm. Hôm nay nếu có thể may mắn bảo vệ được 5 vị trí hang động kiếm sơn của nhà họ Lục, Lục mẫu nguyện ý để lại 3 vị trí cho ngài, chỉ hy vọng để lại 2 vị trí, để cho nhà họ Lục chúng tôi có người kế thừa. Nói xong Lục Hàn Băng lấy từ trong ngực ra một lệnh bài được khảm một viên ngọc màu vàng. Là bí lệnh của hang động kiểm sơn mà Sử Thừa Sóc đã yêu cầu đêm qua. Bí lệnh, chính là đi lên thang của kiếm sơn Bàn Long, là bằng chứng duy nhất để tiến vào hang động kiếm sơn. Tiêu Nhất Thiên không từ chối, đưa tay ra nhận bí lệnh vàng ngọc xem xét vài lần. Chỉ nhìn thấy ở chính giữa mặt trước của bí lệnh có khắc một chữ Lục. Mặt trái khắc một chữ Ngũ, đại biểu cho nhà họ Lục có 5 vị trí được tiến vào hang động kiếm sơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, mà bên dưới chữ Ngũ còn khắc một dãy số, ví dụ như 18, 24, 49, 63, 71, những số này đều được viết dưới dạng chữ, phân biệt tương ứng với 18, 24, 49, 63, 71, những con số này phân biệt tương ứng với các hang động bên trong kiếm sơn. Ví dụ, 18 đề cập đến hang động thứ 8 ở tầng thứ nhất của hang động, 24 đề cập đến hang động thứ 4 ở tầng thứ 2 của hang động. Từ đó suy ra, hang động kiếm sơn được chia thành 9 tầng từ thấp đến cao. Mỗi tầng có tổng cộng 9 hang, càng lên trên càng cao, linh khí trong hang động càng nồng đậm, những người đi vào sẽ nhận được càng nhiều lợi ích, giá trị đương nhiên sẽ càng cao. Những cái này lúc trước Tiêu Nhất Thiên đã nghe Sói Hồn đề cập đến. Cho nên liếc mắt một cái là đã có thể hiểu hàm ý bên trong của bí lệnh vàng ngọc. Tốt, Tiêu Nhất Thiên tiện tay cất bí lệnh vàng ngọc vào trong ngực. Quay đầu nhìn thoáng qua hai cậu bé hơn 10 tuổi kia. Sau đó nói, vị trí thuộc về nhà họ Lục mọi người nhất định sẽ được bảo vệ. tôi đang nói chính là, chắc chắn, mà hôm nay mọi người có thể nhận được, cũng sẽ không chỉ có hai cái vị trí. Nghe những lời này, trái tim của tất cả người nhà họ Lục đều run lên mạnh mẽ. Bọn họ không biết Tiêu Nhất Thiên làm sao có được sự tự tin này. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, sau này sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào. Bảo vệ vị trí, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Thậm chí chuyển đi này có thể bảo vệ tính mạng trở về hay không còn khó nói. Mọi việc không nên chậm trễ. Đi thôi, Tiêu Nhất Thiên biết họ đang lo lắng điều gì và sợ hãi điều gì. Nhưng anh không giải thích, xoay người ngồi lên một chiếc xe sang trọng, DSNS một chiếc, Tiêu Nhất Thiên một chiếc. Ban đầu Tiêu Nhất Thiên muốn có được hai vị trí vào hang động Kiếm Sơn. Lục Hàn Băng sẵn sàng từ bỏ ba vị trí, thực sự đã đủ dùng. Nhưng bây giờ Tiêu Nhất Thiên thay đổi ý định, bí lệnh của nhà họ Lục trong hang động Kiếm Sơn cao nhất chỉ đến tầng 7. Mà điều Tiêu Nhất Thiên muốn chính là tầng 9. Thậm chí muốn trực tiếp đi đến đỉnh Kiếm Sơn, nhìn phong cảnh trên đỉnh núi. Trong xe, Tô Tử Lam và Tô An Nhiên đã đợi sẵn bên trong. Sở dĩ muốn hai mẹ con cô đến Kiếm Sơn, nguyên nhân rất đơn giản. Một trong hai người còn đang hôn mê bất tỉnh, người còn lại còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ mình. Hơn nữa Thành Thiên Kiếm chính là thiên hạ của nhà họ Tiêu. Để bọn họ nhà họ Lục, Tiêu Nhất Thiên thật sự không yên lòng, lỡ như lợi dụng lúc đám người Tiêu Nhất Thiên và cao thủ nhà họ Lục không có ở đây. Nhà họ Tiêu phái người đến bao vây và tiêu diệt nhà họ Lục. Hậu quả không thể lường trước được, hơn nữa sau khi xong việc ở Kiếm Sơn, Tiêu Nhất Thiên định trực tiếp đưa Tô Tử Lam đi trước khi mặt trời lặn. Không muốn trở về nhà họ Lục, lãng phí quá nhiều thời gian. Chuyện này... Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, nhìn Tiêu Nhất Thiên, Sói Đồng và đám người Đế Hinh đều lên xe, chậm rãi rời khỏi nhà họ Lục. Lục Hàn Băng muốn nói lại thôi, rất muốn mở miệng hỏi một câu. Thưa ngài, cao thủ ám cảnh bên cạnh ngài đâu? Trận chiến đêm qua, Sử Thừa Sóc lao đến chiếc xe sang trọng mà Tiêu Nhất Thiên đang đi, nhưng lại bị sốc lại ngay tại chỗ mà trở về. Lục Hàn Băng cũng như những người khác, nghĩ rằng trong xe ngoài Lý Khai Sơn phải có một cao thủ ám cảnh viên mãn khác. Nhưng từ đầu đến cuối một mực đều chưa nhìn thấy. Rất muốn hỏi, rồi lại không dám, lời vừa đến bên miệng, Lục Hàn Băng lại nuốt xuống. Bàn tay to vung lên, ra hiệu nói, đi, đến Kiếm Sơn. Vì vậy, mười mấy cao thủ ám cảnh nhà họ Lục đều lên xe. Đi theo sau chiếc xe sang trọng của Tiêu Nhất Thiên, hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến Kiếm Sơn. Kiếm Sơn, trên cao nghìn trượng, trong phạm vi 10 dặm, chỉ cần vững vàng đứng đó thôi cũng mang đến cảm giác trang nghiêm vô cùng thần thánh. Làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính nể từ tận đáy lòng. 8 giờ sáng, chân núi Kiếm Sơn người đông như nước, ồn ào ầm ĩ. Vô số người từ Thành Thiên Kiếm đến đây xem lễ. Không sai, chính là xem lễ, dựa theo quy củ cũ của các gia tộc lớn ở Thành Thiên Kiếm đặt ra trước đây. Mười mấy cái hang động của Kiếm Sơn do mười mấy gia tộc lớn cùng quản lý. Tùy ý bố trí, thế lực bên ngoài muốn lấy được vị trí, hoặc là cùng với các gia tộc lớn đó tiến hành giao dịch, hoặc là khiêu chiến với những người có được vị trí của các gia tộc lớn. Vì vậy, mỗi khi đến ngày tế thần nhất định sẽ có những thế lực bên ngoài đến khiêu chiến. Có thể gọi là một màn kịch tuyệt vời. Thậm chí ở chân núi Kiếm Sơn, cửa ra vào trên thang bàn long ở hai bên sườn núi còn có hai lôi đài khiêu chiến. Người khiêu chiến và người bị khiêu chiến thi đấu công khai trên lôi đài. Người chiến thắng có thể lên thang bàn long, tiến vào trong hang động Kiếm Sơn. Mau nhìn xem, đến đây đến đây đến đây. Đó là đoàn xe của nhà họ Tiêu. Người của nhà họ Tiêu đến rồi. Trong đám đông không biết là ai, đột nhiên hô lên, giống như hiệu ứng cánh bướm, khiến cho khung cảnh vốn đã ồn ào lại càng thêm sôi trào. Chỉ nhìn thấy một đoàn xe chậm rãi từ Thành Thiên Kiếm đi tới. Đoàn xe rất dài, có chừng hơn 10 chiếc xe sang trọng. nhìn từ xa trông giống như một con cự long uốn lượn trên đường đến Kiếm Sơn. Kia không chỉ có đoàn xe của nhà họ Tiêu, còn có nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đoàn xe của những người nhà họ Tiêu bị các gia tộc lớn lôi kéo. Trước đó bọn họ vẫn luôn âm thầm liên lạc, lén lút thông đồng, mà hôm nay, nếu đã tới thời điểm phải chính thức ngả bài thì việc lén lút cũng không còn cần thiết nữa. Sau ngày hôm nay bọn họ sẽ là chủ nhân của cả Kiểm Sơn và thành Thiên Kiểm. Cách chương.